Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay rằm tháng 7 âm lịch, bầu trời bị mây đen dày đặc che phủ, từng cơn gió lạnh thổi qua như báo hiệu trời sắp mưa. Không thấy bóng trăng đâu cả. Vi Hưng nhìn cảnh tượng này, thở phào nhẹ nhõm, vẫy vợ trải chiếu đi ngủ. Anh lo lắng quá đấy. Đại sư đã nói cáo là điềm lành rồi, còn sợ gì nữa? Vợ trách móc. Vi Hưng thở dài, em không hiểu đâu, chuyện này không phải đông người là được. Đại sư tinh không ở số lượng. Kha Tuyết kiên định quan điểm như vậy, ắt có nguyên do, nhưng đêm nay chắc không có trăng rồi. Ông định quay vào giường thì chợt nhớ điều gì. Thằng Vi Tử Câm đâu? Sao lâu rồi không gọi điện? Vợ giận dữ, còn không phải do anh dọa nó chạy mất. Nó trốn lên thành phố làm thuê rồi. Vô tích sự, Vi Hưng quát to, họ Vi bao đời hiển hách. Nó là con trưởng tộc mà chỉ biết ăn cắp vặt. Làm tôi mất mặt, tôi không đòi hỏi nó thành tài. Nhưng ít nhất đừng quá thảm hại chứ. Vợ an ủi, mỗi người một số phận. Biết đâu sau này con mình lại làm nên cơ đồ. Thôi đừng lải nhải nữa. Ngủ đi, Vi Hưng lắc đầu, thở dài đánh, hừ, một tiếng rồi quay vào giường. Trong khi đó, tại nhà nghỉ du khách, Kha Tuyết chăm chú nhìn trời, không chút buồn ngủ, bầu trời không bị mây mà bị âm khí dày đặc che phủ. Gió âm lùa qua cửa sổ, lạnh thấu xương. Kha Tuyết ở tầng 7, không xa là làng, chẳng mấy chốc, sương mù dâng lên khắp làng, càng lúc càng đặc, như từ tứ phương tám hướng cuồn cuộn kéo về, bao trùm cả thôn. Kha Tuyết nở nụ cười lạnh. Cùng lúc, trưởng lão Cù cũng phát hiện điều bất thường, được đãi ngộ cao nhất. Ông ta ở trong biệt thự cổ đang nằm hóng mát thì thấy sương mù dày đặc vây quanh. Nhận thấy bất ổn, ông mở cửa nhìn ra, thấy một người áo vàng cầm mõ đi giữa đường. Đi thôi đi thôi, lên núi đi. Người áo vàng vừa đi vừa gõ mõ. Lên núi làm gì? Trưởng lão Cù nghi hoặc. Nhưng người kia không đáp, cứ tiếp tục đi từng nhà gọi. Đi thôi, lên núi đi. Người này, ta hỏi ngươi đấy. Trưởng lão Cù tức giận, chộp lấy vai người áo vàng. Khi người đó quay lại, ông ta xê, hát, ghế, tê lặng. Người, trước mặt nếu có thể gọi là người có khuôn mặt người nhưng đôi mắt ti hí như hạt đậu. Hai bên má phủ đầy lông dài. Các ngươi. Trưởng lão Cù khiếp sợ. Người áo vàng không để ý, tiếp tục gõ mõ đi tiếp. Nhiều dân làng bị tiếng mõ thu hút, mơ màng đi theo sau. Trưởng lão Cù bò giật lùi vào nhà, hét, mau, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Mọi người ùa ra, chuyện gì vậy? Tôi nghe tiếng mõ, có chuyện gì sao? Trưởng lão đừng hoảng, chúng ta là gia tộc phong thủy mà. Gia tộc cái gì? Trưởng lão Cù gào lên, cả làng bị cáo tinh khống chế rồi, chạy mau kẻo chết. Ai đó kêu lên, cáo. Trưởng lão Cù gật đầu, xem ý tứ yêu tinh, chắc định gì hết cả làng. Mọi người kinh hãi, gì hết người, sao dám, không sợ trời tru đất diệt sao? Ngài không nói cáo đến chúc phúc cho họ Vi sao? Sao lại gì hết người? Đúng vậy. Trưởng lão nhìn nhầm chăng? Trưởng lão Cù đỏ mặt tía tai. Đàn cáo trên núi đúng là đang bái lại, nhưng sao lại hóa người mê hoặc dân làng? Ông ta cũng không hiểu. Yêu tinh bị thiên đạo trói buộc, nếu tạo sát nghiệp sẽ bị thiên lôi đánh. Tu đạo đồ hỏng, oán hận gì mà chúng dám bày trận hại cả làng. Đoàn họ đi nhẹ nhàng nên không mang đủ pháp khí. Thật là hết cách, mau lấy hết pháp khí ra. Trưởng lão Cù hối thúc. Mọi người ngần ngại, liếc nhau đầy bất mãn. Chính trưởng lão Cù bảo không có yêu tà nên họ chủ quan, giờ nguy hiểm lại đòi họ hy sinh pháp bảo. Ai đó lẩm bẩm, vẫn là Kha Tuyết đáng tin. Ai nói? Trưởng lão Cù hỏi. Không ai đáp. Đúng vậy, Kha Tuyết đáng tin hơn. Giọng nói vang lên từ cửa sau. Mọi người ngẩng lên thấy Tô Mạt. Tô Mạt mặc áo hồng, đeo kiếm gỗ đào, tay cầm sấp phù chú, ba lô sau lưng đầy ắp pháp khí. Trưởng lão Củ kinh ngạc, người mang hết pháp khí theo. Tô Mạt lắc đầu, không, tôi bảo trợ lý gửi chuyển phát nhanh tới. Trưởng lão Củ, hả? Tô Mạt nhìn ông ta như nhìn kẻ lạ. Ông không nghe Kha Tuyết nói sao? Cáo Bái Nguyệt đâu phải điềm lành, ông có điếc đâu? Trưởng lão Củ sững sờ. Hóa ra Tô Mạt luôn tin Kha Tuyết. Uy tín trưởng lão Củ sụp đổ. Nhưng giờ không phải lúc tự ái. Nếu Tô Mạt chia sẻ pháp khí, họ có thể thoát nạn. Ông ta hắng giọng, Tô Mạt, mọi người đang nguy hiểm. Liệu không? Trưởng lão Củ ngẩng lên chất vấn. Vì sao? Chúng ta cùng đến, nên đoàn kết giúp đỡ. Giờ nguy nan, cậu định bỏ chạy một mình? Tô Mạt ngơ ngác, ai muốn đoàn kết với ông? Trưởng lão Củ sửng sốt. Hà, Tô Mạt buông tay, tôi đi theo chỉ để xem ông CSS thế nào. Hóa ra Tô Mạt luôn là người của Kha Tuyết. Trưởng lão Củ tưởng hắn theo phe mình, nào ngờ chỉ muốn xem ông ta CSS. Nếu cậu cứu chúng tôi, sau này cho cậu làm trưởng lão. Trưởng lão Củ đành thương lượng, cứu chúng tôi, gì cũng cho. Tô Mạt mặt lộ vẻ kỳ quặc, ông CSS rồi, Tô gia chẳng phải thuộc về tôi sao? Ngươi, trưởng lão Củ tức nghẹn, đúng vậy, Kha Tuyết không thèm quản Tô gia, nếu ông ta CSS, Tô Mạt sẽ lên thay, vậy Tô Mạt chính là kẻ mong ông CSS nhất. Tô Mạt nói xong quay ra cổng. Định chạy khỏi làng, trưởng lão Củ vội hét, xông lên, phiêu vũ miên mia cướp pháp khí, nhưng Tô Mạt không sợ, rút kiếm gỗ đào ra đánh bật mọi người. Đồ phế vật, Tô Mạt khinh bỉ, quay đi, đồ phế vật. Trưởng lão Củ nhìn đám thuộc hạ R3N gì, quát, bảo các ngươi luyện tập, đứa nào cũng như khỉ ốm. Tô Mạt cũng không đánh lại. Thuộc hạ R3N gì? Tô Mạt dám vào rừng sâu. Chúng tôi sao bằng? Hơn nữa, ông cũng không dẫn chúng tôi đi rừng. Cả Tô gia đều biết trưởng lão Củ tuổi cao chỉ thích hưởng thụ, không chịu mạo hiểm nên thuộc hạ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Trưởng lão Củ biết mình sai, mắng vài câu rồi im bặt. Vì đàn cáo đã tràn vào sân. Cách chương.